bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm đó bọn nó thân thiết với nhau hơn, bọn nhỏ cũng rút kinh nghiệm không dám tái phạm lần nữa, hắn thì có vẻ như thích nó ra mặt lên giữa nó và hắn lại có một khoảng cách lớn mà do chính nó tạo ra nhiều lần hắn cũng rất khó chịu khi nó cứ ngang bướng không chịu bỏ lại quá khứ và mở lòng ra để đón nhận hắn, nhưng cũng chả thể làm gì được nó bách với dịu thì có vẻ như đang tính đến chuyện cưới xin, Dương với Lộc ngày càng yêu nhau và dính nhau như Sam khiến đám bạn có vẻ ghen tị với đôi này, Hữu và Thủy vẫn vậy không khác là mấy, nhưng hình như Hữu có vẻ hơi nhạt với Thủy nhưng cô nàng lại chả mấy để tâm vì nhỏ biết Hữu yêu nhỏ như thế nào. Thời gian cứ vậy trôi nhoáng cái đã gần đến Tết cả bọn thì cứ vô tư như vậy. Em, email protected, tại quán nước, mình chia tay anh nhé. Mi nói với Bảo, tại sao? Bảo giận mình hỏi lại, đơn giản em chán anh rồi. Mi khoanh tay khinh khỉnh đáp lại, hờ sao tự dưng em lại nói vậy? Em, Bảo cố lấy bình tĩnh để nói nhưng lại bị chặn họng. Chả có gì là tự nhiên đâu anh à, em chán anh rồi. Anh nghĩ mai sau anh có thể nuôi được em, cho em cuộc sống giàu sang, hay cho em hạnh phúc không? Em hết yêu anh và em yêu người khác rồi. Mi khinh khỉnh ngắt lời. Em, sao em làm vậy với anh? Anh yêu em mà, Bảo như muốn khóc, yêu thì sao chứ, như trước anh cũng bỏ nhỏ Thủy gì gì đó để theo em đó thôi. Nhỏ ta cũng yêu anh lắm mà, nhỏ ta nói đúng anh đá nhỏ rồi sẽ có ngày anh bị em đá thôi. Do anh ngu mà, mình chấm dứt tại đây nhá. Em về đây, bye bye anh yêu, Mi không thương tiếc mà đả thương Bảo. Bảo thất thần ngồi đó, phải là Bảo ngu lên mới đem lòng yêu một người như Mi. Nhưng, tình yêu Bảo dành cho Mi là thật không phải bỡn như với Thủy. Giờ Bảo mới cảm nhận được nỗi đau mà hồi đó nhỏ phải mang, giờ Bảo thấy hối hận vô cùng. Cục đầu, hai tay vò rối tung mái tóc Bảo giờ như muốn điên lên, cậu quá ngu khi yêu Mi, một con người ăn chơi và chạy theo cái đẹp. Tạm gọi cậu Na mấy thím, cậu đã nhiều lần thấy Mi đánh mắt với nhiều thằng đẹp trai trong những vũ trường quán bar nhưng cậu lại nhắm mắt cho qua, nhiều khi thậm chí trong đám đông Mi còn sẵn sàng nói cậu là anh trai rồi liếc mắt đưa tình với một thằng khác. Nhưng, cậu vẫn cho qua, cậu nghĩ cậu yêu Mi nhiều hơn thì Mi cũng sẽ yêu cậu và bỏ qua mấy anh chàng đó, cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Mi nói chia tay cậu như hôm nay, à không phải chưa bao giờ mà là không dám nghĩ tới. Cậu cứ ngu ngốc đâm đầu vào yêu Mi cho đến khi cậu nghe Mi nói chia tay thì quả thật cậu chết gục thật. Mi nhắc đến Thủy làm cậu thấy thật hối hận, người con gái yêu mình như vậy mà cậu đành lòng vứt bỏ mà đi theo cái con người lăng nhăng lẳng lơ như Mi, cậu thật là ngu. Lầm lũi bước ra khỏi quán cậu lê thân về nhà, tại một nơi khác chính xác là trước cổng nhà bọn hắn. Anh à, em đã nghe theo anh mà chia tay với Bảo rồi. Anh thưởng gì cho em đi? Mi lũng nịu trong vòng tay Hữu. Nhếch mép ý như khinh bỉ nhưng rất nhanh thanh vào nụ cười mê người và có ý tán thưởng. Cưng giỏi lắm, yêu cưng nhiều, nói rồi Hữu đẩy Mi vào bờ tường ngay sau đó và khóa Mi ở giữa vòng tay mình khiến Mi vui sướng tê người. Tay Mi ôm lấy eo Hữu, tay kia đặt lên ngực anh giọng nhão nhoẹt. Thật không? Ừ thật, nói rồi Hữu lấy môi chạm hờ hững trên mỗi Mi nhưng rất nhanh buông ra, như kiểu vờn chuột. Hi hi em cũng yêu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi sung sướng cô ỏi híp mắt cười ngoác miệng, anh không nói chỉ nhếch mép rồi ghé sát miệng mình lên mặt ả rồi phả hơi thở nóng ấm lên mặt ả khiến ả bùn nhùn hết người, khuôn mặt ham muốn dục vọng thay rõ. Hai người cứ như vậy mà không hề biết có người con gái đứng lấp ở góc tường đang đưa tay ôm chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Nhỏ hôm nay mồm đến rủ Hữu đi chơi vì dạo này thấy anh nói bận suốt, nhỏ muốn đi chơi cùng anh để cho hai đứa gắn thêm tình cảm nhưng không ngờ vừa đến đã thấy cảnh ân ái đó của hai người. Tim nhỏ như không còn đập, nó đau thắt cả vào, mắt nhèo đi vì hai hàng lệ. Nhỏ đã không tin dạo gần đây anh thay đổi, nhỏ tin anh yêu nhỏ chứ không bao giờ phản bội mình, nhỏ yêu anh vô cùng, yêu còn hơn cả yêu Bảo khi xưa nữa. Những câu nói yêu thương chính anh đã hứa chỉ nói với môi nhỏ vậy mà giờ anh nói yêu nhưng không phải với nhỏ mà là một người con gái khác. Nhỏ đã phủ định tất cả nhưng giờ trước mắt nhỏ là gì đây? Đau, đau lắm nhưng chả biết phải làm sao và cũng không muốn tin vào sự thật đầy đau đớn này, nhỏ chạy đi như bỏ trốn sự thật. Cách chương.